Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, bản bộ trong thương thảo. Sóng nói nhiều, sóng nói nhiều. Giờ khắc này ở Aokiji cùng Luffy bọn họ gặp nhau không người đảo. Từng cục hàn băng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng sáng chói bên bờ. Aokiji vẫn ngồi chung một chỗ san bằng hàn băng trên. Trong tay cầm một cái đặc biệt điện thoại trùng. Aokiji trên mặt lười nhác tiêu thất không còn một mảnh. Để lại chỉ có nghiêm túc. Nhìn chằm chằm trước mắt điện thoại trùng. Bình tĩnh nói rằng, như thế nào đây? Chiến quốc nguyên soái. Đi qua vừa rồi chiến đấu có thể xác định tin tức kia sao? Lúc này, ở xa xa tổng bộ hải quân. Marineford, tổng bộ hải quân một gian trong phòng họp. Hải quân nguyên soái chiến quốc. Tổng tham mưu Hạc trung tướng, còn có Gáp trung tướng, ba người đang nhìn chằm chằm trên phòng ốc, cái kia to lớn display. Ở trên của hắn, Aokiji vĩ đại khuôn mặt di chuyển bây giờ đang ở nơi đó. Nghe được Aokiji hỏi, chiến quốc trả lời vẫn không thể 100% xác định. Nhưng trước ngươi nhắc tới mất đi năng lực trái ác quỷ một chuyện. Sắc mặt kia vẻ kinh ngạc hoàn toàn là nằm ở bản năng. Từ hắc hồ tử kia đạt được đến tin tức, có rất lớn độ tin cậy. Ừ, Aokiji khẽ gật đầu một cái. Tuy là vừa rồi chiến đấu chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng biểu tình quả thực không giống như là gạt người. Nói như vậy, kia cái kế hoạch đúng xác định thực hiện. Đương nhiên, ngồi ở ghế trên, hai tay nâng cầm lên, tóc bạc hoa dâm Hạc trung tướng, ở trí mưu phương diện hoàn toàn không thuộc về chiến quốc. Không đúng vậy biết làm đến hải quân tổng tham mưu cái này cái vị trí. Chỉ thấy bên ngoài, nhìn chằm chằm trên bàn kia Trương Lâm Thiên lệnh truy nã nói kỳ thực mặc kệ. Tin tức kia xác thực chưa có xác định. Từ ngươi tiết lộ chúng ta chiến đấu kế hoạch bắt đầu. Kia cái kế hoạch cũng đã bắt đầu chấp hành. Vô luận như thế nào cũng không khả năng đột nhiên cắt đứt. Tuy là lần này hành động nhân viên chủ yếu là chúng ta hải quân. CP tổ chức chỉ hiệp trợ, nhưng bọn họ cũng là có thực hiện bọn họ mục đích làm cơ sở. Ở phía trên mệnh lệnh đến xem, lần này ngoại trừ chúng ta hải quân mấy người bên ngoài. Dù cho CP bọn họ cũng không biết lần hành động này. Ngồi ở ghế trên, chiến quốc nhào nặn cùng với chính mình chân mày, gương mặt mệt nhọc, vì lần này kế hoạch, hải quân có thể là chuẩn bị thật lâu, đồng thời vì bảo mật nguyên nhân. Đối với Vu Lâm Thiên người này ở hải quân bên trong giao thiệp, ngay cả Sengoku đều không thể coi thường được. Cả cái kế hoạch toàn bộ hành trình hạch tâm chỉ có mình và Hạc hai cái chế định. Ngay cả ba vị hải quân đại tướng đều không sao biết được nói hoàn toàn kế hoạch. Lớn như vậy nhân viên điều động ở cộng thêm còn lại cơ cấu nhân viên phối hợp chờ một hệ liệt vấn đề. Thực sự là làm việc xấu chiến quốc. Cái này hơn một tháng cũng không có ngủ an giấc. Xoa chân mày nói, lần này kế hoạch, vô luận là chính phủ cao tầng vẫn là Thiên Long nhân, đều là vô cùng coi trọng. Bởi vì Lâm Thiên nguy hại đối với chính phủ mà nói quá. Đặc biệt ở tại nắm giữ nhiều như vậy chính phủ bí mật. Hơn nữa ở gần nhất trong vòng điều tra, Lâm Thiên còn cùng có thể mở ra ni cổ đại binh khí Nico Robin cùng một chỗ. Lúc đầu Nico Robin vẫn còn ở chúng ta trong khống chế. Nhưng là hiện tại cộng thêm sở hữu cường đại chiến lực Lâm Thiên. Sự tình phát triển đã vượt xa chúng ta khống chế. Vì vậy lần này, chính phủ chỉ có cho chúng ta có thể điều động còn lại đặc thù cơ cấu quyền lực. Vận dụng nhiều như vậy lực lượng, chính là vì có thể một cái giải quyết Lâm Thiên cái này nguy hại. Bên cạnh, nghe lấy bọn họ nói chuyện với nhau Gáp. Cũng không nói thêm gì. Dù sao bọn họ phải đối phó là mình học sinh. Làm một danh hải quân sĩ binh. Thì có cùng với chính mình lập trường. Dù cho ngày xưa là mình học sinh. Nhưng hôm nay hắn trở thành hải tặc. Đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập. Chính là mình địch nhân. Có thể kia hơi nhíu chân mày. Biểu hiện Gáp trong lòng kỳ thực cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Vô luận như thế nào. Dù nói thế nào. Lâm Thiên cũng là mình duy nhất một học sinh. Chính mình kiêu ngạo không gì sánh được. Đầu nhập tâm huyết thân nhân. gặp bình thường tùy tiện, cũng đại biểu trong lòng hắn một mảnh mê man. Ngược lại như Minh Kính vậy, Hạc Trung tướng, hoàn toàn phát huy chính mình tham mưu trưởng nhân vật. Trước thông qua điện thoại trùng bên trong quan sát song phương đối thoại, còn có khung cảnh chiến đấu, phân tích mấy phe hoàn cảnh xấu. Mặc dù không biết vì sao chính phủ còn có Thiên Long Nhân, đối với Hắc Hồ Tử người này cung cấp tin tức tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mới rồi trong chiến đấu, chỉ sợ chúng ta cũng đại khái xác định. Nhưng đối với Vu Lâm Thiên bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ. Hắn chính là chúng ta hải quân từ trước tới nay bồi dưỡng ra được tối cường thiên tài. Thực lực, Chí Mưu nói vậy ta cũng không cần nói. Chúng ta giải khai hắn, hắn cũng hiểu chúng ta. Lúc này, vừa trên một con trầm mặc nghe, không có phát biểu mặc cho cảm tưởng gì gáp. Nhưng ở vào thời khắc này phát ra tiếng thứ nhất thuộc với thanh âm của mình. Ta bất kể các ngươi như thế nào, nhưng có một chút các ngươi hai cái lão gia hỏa được nhớ kỹ. Ta nếu đáp ứng rồi các ngươi sự tình, vậy các ngươi đáp ứng ta sự tình cũng muốn làm đến. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một không tiếng động trầm mặc vào thời khắc này vang lên. Hạc cùng Chiến Quốc hai người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, xoay người, nhìn sang một bên nhắm mắt ngồi ở trong ghế gáp. Trầm giọng nói rằng yên tâm, lần này kế hoạch nếu như thành công, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng ngươi đáp ứng ta nhóm sự tình cũng phải làm đến. Không nói gì, Gáp chỉ là gật đầu một cái, nhưng cái này đã đại biểu Gáp trả lời, vẫn không có lên tiếng Aokiji. Thông qua điện thoại trùng nói rằng Chiến Quốc nguyên soái, nếu như hiện tại kế hoạch bắt đầu, ta đây cũng không kém muốn chạy đến nơi đó. Dù sao kế tiếp sự tình phải muốn tiến hành. Aokiji ngôn ngữ, vừa đúng, phá vỡ trong không khí trầm mặc. Chiến Quốc gật đầu, thông báo vài câu, sau đó cúp điện thoại trùng, cắt đứt trong lúc đó thị bình thông tin. Trong phòng họp, Hạc đột nhiên mở cửa hỏi, ngươi nói, liền coi là chúng ta kế hoạch thuận lợi thực thi. Chúng ta đang có thể ở cuối cùng bắt lại Lâm Thiên sao? Tiếng này hỏi, hoàn toàn hỏi điểm tử thượng. Kỳ thực Chiến Quốc trong lòng cũng vẫn lo lắng vấn đề này. Coi như vận dụng lực lượng nhiều như vậy, vẫn là chưa có hoàn toàn nắm chặt. Nếu như kia quỷ dị năng lực thật biến mất nói, chúng ta đây cũng chỉ có 90% nắm chặt. Nếu là không có, dừng một chút, Chiến Quốc tiếp tục nói, nếu là không có biến mất, chúng ta đây cũng chỉ có thể chờ mong bối ra bằng khắc tiến sĩ. Dù sao hắn kia chủng năng lực đến nay chúng ta đều không có cái gì biện pháp tốt. Nâng cầm lên, chăm chú nhìn phía dưới cân nhắc trương thông tập lệnh. Hạc trầm mặc không ngớt. Trên mặt biển, Mary hào vững vàng hướng phía hạ một cái Kojima chạy tới. Aokiji xuất hiện tạo thành ảnh hưởng. Ở náo nhiệt này thuyền nhỏ chậm rãi tiêu thất. Có ở Lâm Thiên trong lòng, kia chính là một cái lớn đại phủ đầu thật cao huyền phù ở trên đầu mình. Phảng phất tùy ý đều phải rơi xuống, lấy tánh mạng mình. Ngày ấy Aokiji tự nói với mình kế hoạch một chuyện, quả thật làm cho trong lòng mình gấp gáp đứng lên. Từ đại hải trình tới lâu như vậy, âm thầm Lâm Thiên vẫn không có hạ thấp đối với hải quân cảnh giác. Bởi vì hắn minh bạch, liền mình làm sự tình, hải quân là không có khả năng không phải ra tay với chính mình. Chỉ đúng bọn họ không có tìm được ứng với đối với mình phương pháp. Nhưng Hắc Hồ Tử xuất hiện, ở cuối cùng cho bọn họ cơ hội. Hết thảy đều không có sai. Hết thảy đều phù hợp logic. Nhưng là cuối cùng Chiến Quốc thông qua điện thoại trùng kiểm tra chiến đấu còn có đối thoại. Đem hết thảy đều cho phủ định. Nói rõ một vấn đề. Chính là Aokiji đi tới nơi này thấy bọn họ, đúng là tiếp nhận rồi Chiến Quốc mệnh lệnh, như vậy tự nói với mình kế hoạch cũng là bên ngoài chỉ lệnh. Nếu như vậy, tất cả liền nói không thông, nếu bọn họ chuẩn bị chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hơn nữa biết được chính mình không có năng lực trái ác quỷ, hoàn toàn có thể đánh chính mình một trở tay không kịp. Vì sao phải ở vào thời điểm này tự nói với mình? Như vậy không phải là cho mình một cái cảnh giác thời gian sao? Đã không có đột nhiên tính, độ khó liền lên thăng không ít. Lẽ nào Chiến Quốc nguyên soái có tự tin 100%? Coi như tự nói với mình, cũng có thể đem tự mình giải quyết. Còn là nói, từ vừa mới bắt đầu đó chính là kế hoạch. Này, Lâm Thiên, ở sau lưng kêu mấy tiếng, nhưng tìm không thấy Lâm Thiên trở về. Nami trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, đi lên tiền triều lấy Lâm Thiên trên lưng vỗ nhẹ, lại đem bên ngoài Hách Liễu Nhất Đại Khiêu. Bỗng nhiên quay đầu, thấy thế Nami lo lắng hỏi, làm sao vậy? Lâm Thiên, phát xảy ra cái gì sự tình? Làm sao cảm giác ngươi mấy ngày nay là lạ? Thấy nguyên lai là Nami, Lâm Thiên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra giả vờ nụ cười nhẹ nhõm. Không có việc gì, chẳng qua là ta vừa mới muốn một chút sự tình, có chút mê ly. Làm sao, ngươi tìm ta lẽ nào có cái gì sự tình? Hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lấy trực giác của nữ nhân, Nami cảm thấy Lâm Thiên đang nói láo, hiển nhiên đang ẩn núp vật gì vậy. Nhưng làm nữ nhân thông minh, chắc là sẽ không lại hỏi loại vật này. Đang ở Nami chuẩn bị lúc nói chuyện, bình ổn chạy Mary Hào, bỗng nhiên lay động, nếu không phải là Lâm Thiên đúng lúc duỗi tay vịn chặt, thiếu chút nữa thì té lăn trên đất. Vội vàng đi tới thang cuốn bên cạnh, nhìn phía dưới ba cái hoa mái trèo ra hòa, buồn bực hỏi, này, ba người các ngươi đang làm gì? Làm sao đột nhiên trực tiếp liền lạc hướng, lệch khỏi quỹ đạo tiến đường an toàn? Toàn lực hoa động thuyền này mái trèo. Lắp phi ngẩng đầu giải thích, này, Nami, chúng ta nhìn thấy một con vĩ đại trọng thương ếch, chúng ta nhất định phải đem dùng để làm nướng toàn bộ con ếch. Cầm lấy bên cạnh trưng bày ống nhòm, Nami về phía trước nhìn một cái, quả nhiên có chỉ lớn đại thanh con ếch ở du bơi tự do. Chỉ là con kia ếch du động phương hướng, lại là một tòa hải đăng. Nami khó hiểu lẩm bẩm nói, tại loại này trên mặt biển, tại sao có thể có người còn có hải đăng đây? Mặc dù không biết tại sao muốn truy con này ếch, nhưng là toàn bộ thuyền người đều tựa như rất có nhiệt tình. Tựa như con này ếch không thể không truy giống nhau. Ở vài cái siêu việt người bình thường ra súc hoa động hạ, Mary Hào bạo phát ra viễn siêu bình thường 200% tốc độ. Không bao lâu liền đuổi kịp con kia du tự do vĩnh viễn ếch. Đồng thời cũng đạt tới kia tên kỳ quái hải đăng. Đột nhiên, yêu yêu đọc sách, www, có em, Lâm Thiên mở miệng ngăn cản nói, này, mọi người, đều mau mau dừng lại. Phía trước là hải phát cáu xa quỹ nói, nếu như bị rơi vào đi, vậy thì có điểm không ổn. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt đầy nghi hoặc cùng không dám tin tưởng. Trên biển làm sao có thể sẽ có xe lửa loại vật này? Đó không phải là chỉ tồn ở trên đất bằng sao? Keng keng keng cong, thanh âm vừa mới hạ xuống, là có thể rõ ràng nghe được kia hải đăng bên trong. Một cái dựng đứng lên đèn tín hiệu nơi đó, màu đỏ ngọn đèn không ngừng lóe ra. Lên một lượt mặt kèn đồng phát sinh vang dội tiếng còi xe cảnh sát. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một cái liên tiếp kỳ dị cục sát, trước mặt nhất còn mạo hiểm dày hậu hắc sắc khói đặc, vô cùng rất nhanh ở trên mặt biển hành xử mà qua. Cứ như vậy từ Mary Hào phía trước trải qua, cho đến biến mất ở trên mặt biển, hải đăng bên trong, lúc này cũng đi ra hai đạo nhân ảnh. Chưa xong còn tiếp. Để cho tiện lần sau xem, người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập vào phiếu tên sách bản ghi chép lần. Chính văn chương 383, bản bộ trong thương thảo. Xem ghi lại, lần sau mở kho sách chuyện là được chứng kiến. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, vi tín các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.